Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần thi lớp 3-1A5, B9, học tập 100-24-39, singing contest 188-75, fashion 191-85, tổng điểm 300-203, 199. Vâng, vậy là chúng ta đã có kết quả rồi ạ. Chúng ta cùng nhìn lên màn hình chung để xem lớp nào sẽ giành được thắng lợi. Vâng, như vậy là chúng ta đã có lớp thắng cuộc đêm nay lớp A1. Chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cho chiến thắng của lớp A1. Bóp, bóp, bóp, cả trường vỗ tay chúc mừng chiến thắng của bọn nó. Bọn hồ ly thì tức đen mặt vì chỉ về thứ hai. Vâng, tôi CG xin chúc mừng cho hai lớp về nhì là A5 và về ba là B9. Chúc mừng các bạn. MC, mặc dù bị bẽ mặt trước toàn trường nhưng bọn này vẫn cố ở lại chờ xem kết quả phần thi cuối cùng xem ai là nữ thần sắc đẹp của toàn trường. Bọn này đúng là ngu. Vâng, bây giờ là thời khắc CG như là phần thi mà tất cả các bạn đều mong chờ trong đêm nay. Công bố danh sách SOTGIAL của trường. MC giới thiệu xong thì nhạc bắt đầu vang lên, cô khí sôi động bao trùm. Mọi người vẫn đang hướng mắt lên màn hình để xem số phiếu bầu đờ di chảy. Và cuối CG thì hệ số phiếu bầu đã dừng lại. Vâng, hệ thống bình chọn đã dừng lại ngay sau đây là kết quả. MC hô to, trên màn hình lớn, hiện lên đầu tiên là Ngọc với 23-5, đứng ở vị trí thứ tư. Tiếp theo là Mai với 24-7, đứng ở vị trí thứ ba. Sau khi màn hình lớn hiện lên hai vị trí 4-3 thì bên dưới hò hét AAMFFM. Hưởng ứng, vâng, vậy là chỉ còn hai vị trí cao nhất, MC sẽ trực tiếp công bố cho nó hồi hộp ạ. Và người chiếm tỷ lệ bình chọn cao nhất là Nguyễn Gia Hân với tổng bình chọn là 58.8. Về sau là Trần Thảo Anh với 27.7. Xin cho bốn bạn một tràng pháo tay. MC, bóp bóp bóp, KO đây, KO phải là sự thật, người thắng phải là mình, ta sẽ cô tha cho mấy người đâu, cú chờ đấy. Nhỏ ánh nghĩ mặt đen xì đầu bốc hỏa, ba con kia CG chẳng khác gì kéo nhau xuống bỏ về bêu quá mà. Vâng, vậy là đêm nay chúng ta tìm ra đờ cây tập thể lớp thắng cuộc cũng như tìm ra đờ cây nữ thần biểu tượng cho sắc đẹp của trường. Một lần nữa xin chúc mừng tập thể A1. MC hét to, bóp bóp bóp, lại một lần nữa bên dưới hưởng ứng hò hét vang trời. Để chúc mừng cho thắng lợi lần này, cô Nguyệt đã tổ chức cho chúng nó CG cả lớp đi ăn uống no say. Bà này hôm nay chập mạch hay sao mà kéo 40 cái bụng lợn đi ăn, kiểu này là mất mấy tháng lương ha ha. Ăn uống no say chúng nó lại kéo nhau về chuẩn bị cho một tuần đi chơi xả láng. Chắc vui nhỉ, bên phía bọn hồ ly thì cô cam tâm nên thức thâu đêm nghĩ kế hại chúng nó. Cô hổ danh là hồ ly mà ti di phong cho ca ca. Cách chương.